Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136: Mạch nước ngầm. Cổ thành, một nhà tửu lâu bên trên. Bên cửa sổ ngồi một cái ngọc thụ lâm phong. Cách cư xử nho nhã nam tử trung niên cùng một người mặc áo bào trắng, khí chất bất phàm lão giả. Một người trong đó chính là từng hướng Vũ Tông tặng lễ quan kỳ thánh địa thánh chủ. Bọn hắn nhìn xa xa cửa thành phát sinh hết thảy. Vị kia khí chất bất phàm lão giả đối lên trước mặt quan kỳ thánh chủ, lắc đầu nói ra: "Thánh chủ, ngươi tính sai." Quan kỳ thánh chủ nghe vậy, cười cười, sau đó lắc đầu nói: "Cũng không tính sai đi, chỉ là không nghĩ tới tiểu tử kia cũng sẽ tới đây. Bất quá, hắn tới cũng không thay đổi được cái gì, ngược lại là cho ta đưa lên một món lễ lớn." Nói đến đây, quan kỳ thánh chủ đứng dậy, xa xa nhìn lại, tầm mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Hắn lẩm bẩm nói: "Đây chính là võ đế truyền nhân a." Nguyên bản, hắn chỉ là muốn mượn chiến trường kia cổ lệnh, hấp dẫn một điểm tạo hóa võ tông người đi ra. Đến này hỗn loạn trong cổ thành, mượn cái kia Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão đao, giết một số người cho hả giận mà thôi. Dù sao, lần trước, bọn hắn quan kỳ thánh địa tại tạo hóa võ tông tổn thất lớn như vậy, cũng không thể thật trang làm cái gì cũng không biết. Không nghĩ tới, cái kia trong truyền thuyết võ đế truyền nhân Lâm Thiên cũng xuất hiện ở nơi này. Đây đối với quan kỳ thánh chủ mà nói, thật chính là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như có thể đem hắn bắt đi, như vậy lần trước hết thảy tổn thất cũng đều là đáng giá. Nhất là, cái tên này trên thân còn giống như nắm trong tay kéo dài tính mạng chi thuật. Này có thể là thứ không tầm thường a, thậm chí so với đế thuật cũng không thua bao nhiêu. Trầm ngâm một lát, quan kỳ thánh chủ phân phó nói: "Truyền ta mật lệnh xuống, tại bên trong chiến trường cổ kia, hết thảy đều dùng bắt lấy Lâm Thiên làm chủ." Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhớ tới vừa rồi đủ loại, sau đó nói: "Nhớ kỹ nói cho các đệ tử, tiểu tử này thủ đoạn rất nhiều, nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận, chỉ cần vừa có cơ hội, trước đem hắn cho ta phế bỏ." Nghe nói như thế, lão giả liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. "Đúng rồi thánh chủ, cái kia tôn cổ hoàng hiện tại giống như đối tiểu tử kia nói gì nghe nấy. Chúng ta coi như bắt hắn cũng không dễ theo hỗn loạn cổ thành rời đi a." Lão giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Nghe vậy, quan kỳ thánh chủ khoát tay áo, thản nhiên nói: "Thái thượng thánh chủ gần nhất đại nạn đem đến, nếu không thể thành công niết bàn, không ra 3 tháng, liền muốn tọa hóa, ta lát nữa liền sẽ khải thần, thỉnh lão nhân ra ông ta xuất quan, có hắn tọa trấn, không quan trọng một tôn cổ hoàng lại đáng là gì. Đến lúc đó, bắt cái kia Lâm Thiên, được đến đại đế truyền thừa cùng kéo dài tính mạng chi thuật, lão nhân gia ông ta chắc chắn có thể tiến thêm một bước, thoát khỏi đại nạn." Nghe nói như thế, lão giả trong lòng run lên, lập tức không có nghi vấn. Có một vị thánh hoàng sắp xuất quan đến đây tọa trấn, cái kia còn có cái gì thật lo lắng cho đây này? Hắn hướng quan kỳ thánh chủ nhẹ gật đầu, liền xoay người đi tìm quan kỳ thánh địa đệ tử. Trừ bỏ quan kỳ thánh địa, cũng không ít thế lực tại biết Lâm Thiên trên tay khả năng có kéo dài tính mạng chi thuật về sau, cũng động không tốt suy nghĩ. Bởi vì tại nhiều khi, kéo dài tính mạng chi thuật đối với những tông phái này tác dụng so với đế thuật cũng phải có dùng. Lần này cái kia Lâm Thiên phiền toái khác một tòa lầu các bên trên, một cái thanh niên anh tuấn nam tử nhẹ khẽ cười nói. Bên cạnh hắn một cái lão giả nghe nói như thế, thấp giọng hỏi: "Điện hạ, chúng ta muốn nhúng tay sao?" chúng ta nhúng tay làm gì? Thanh niên nam tử buồn cười lắc đầu, có chút châm chọc nói, đế thuật chúng ta thánh cung cũng có, đến mức cái kia kéo dài tính mạng chi thuật, có lẽ hiếm có, nhưng chúng ta vô song thánh cung, xưa nay không làm này loại cương thủ hào đoạt sự tình. Chúng ta là vô song đại đế truyền nhân, không phải cường đạo, hiểu không? Nghe nói như thế, lão giả mặt mũi tràn đầy xấu hổ, liên tục xác nhận, thấy thế, thanh niên nam tử mới thoáng hài lòng. Sau đó nhìn nơi xa, trước mặt mọi người xuất ra tử kim hồ lô, phân ra linh tuyền, cho mọi người chữa thương lâm thiên. Cười nói, thế nhân đều cho rằng, hắn chỉ là vận khí tốt, trên thực tế lại ngay cả cái kia Triệu Vũ cũng không sánh nổi. Có thể ta cảm thấy, tất cả mọi người, đều bởi vì đế cảnh truyền thừa hào quang, mà không để ý đến bản thân hắn. Theo ta quan sát, theo hắn xuất hiện, cho đến bây giờ, mặc kệ là đối mặt cái kia Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão, vẫn là hỗn loạn cổ thành này tôn cổ hoàng. Từ đầu đến cuối, sắc mặt hắn đều không có bất kỳ biến hóa nào. Liền chỉ riêng này phó bình tĩnh như nước tâm thái, cũng không phải là bình thường người có thể có được, thanh niên nam tử chậm rãi nói ra. Nghe nói như thế, lão giả lông mày cau lại, nghĩ lại, phát hiện tựa hồ đúng là như thế. Này Lâm Thiên, giống như mặc kệ đối mặt cái gì, đều là một mảnh yên tĩnh chi sắc, không chút hoang mang, dạng này người, bình thường không phải không sợ hãi, liền là không biết mùi vị, mà Lâm Thiên, thấy thế nào, cũng không giống là người sau. Điện hạ, ngươi nói là, này Lâm Thiên, còn giấu có át chủ bài. Lão giả có chút kinh hãi nói, hắn rất khó tưởng tượng, là dạng gì át chủ bài, nhường Lâm Thiên đối mặt một tôn cổ hoàng, đều có thể không sợ, ta cũng chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Thanh niên nam tử lắc đầu, sau đó cười nói, bất quá, ta đối với hắn này người, cũng là thật cảm thấy hứng thú, nếu là tại bên trong chiến trường cổ gặp nhau, có lẽ cũng có thể làm cái bằng hữu. Nghe nói như thế, lão giả có chút chần chờ mà nói, điện hạ, cái này, không tốt a, cái kia Lâm Thiên, bây giờ bị nhiều người như vậy để mắt tới, không có ngoài ý muốn, những người này khẳng định đều chọn tại bên trong chiến trường cổ ra tay. Bọn hắn vị này thánh tử điện hạ, nếu là ở nơi đó cùng Lâm Thiên trở thành bằng hữu, kết bạn đồng hành, chẳng phải là tương đương với gián tiếp trở thành những người kia kẻ địch. Lão giả mong muốn khuyên thanh niên nam tử nghĩ lại cho kỹ. Có thể thanh niên nam tử đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào. Thậm chí đối với hắn khuyên nhủ, còn có chút tức giận. Hồng lão, chẳng lẽ ta thế vô song kết giao bằng hữu, còn phải xem người khác vẻ mặt hay sao? Vẫn là nói, ta vô song thánh cung, không bằng bọn hắn, muốn đi vòng qua. Nói đến đây, vị này tên là thế vô song thanh niên nam tử không vui hừ lạnh một tiếng. Lão giả nghe vậy, chỉ có cười khổ, Vũ Tông mọi người nhận thương thế ban đầu liền không nặng. Hiện tại lại có Lâm Thiên Linh Tuyền trợ giúp, rất nhanh liền khôi phục lại, từng cái hồng quang đầy mặt, tựa như là người không việc gì giống như. Người chung quanh thấy cảnh này, không khỏi cảm khái, này Lâm Thiên trên người bảo bối cũng thật nhiều, vừa rồi cầm, liền là truyền thuyết kia bên trong tiên thiên chí bảo, tử kim hồ lô a, còn có cái kia mùi thơm xông vào mũi linh tửu, chỉ là hít vào một hơi, cũng làm người ta say mê, chỉ là một giọt, vậy mà liền nhường Vũ Tông những người kia thương thế khỏi hẳn. Khẳng định cũng không phải là phàm vật, người cũng không nhìn một chút, hắn đều đi qua chút địa phương nào. Nghe đồn, đông vực khai quật tòa kia đại đế di tích, bên trong bảo bối, đều bị một mình hắn đều lấy đi, trên thân bảo bối nhiều, này không rất bình thường nha. Nghe nói như thế, có người không khỏi cười lạnh nói, ha ha, bảo bối nhiều có làm được cái gì? như loại này liền thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội đạo lý cũng đều không hiểu người, bảo bối lại nhiều, cũng là phí công, sớm muộn có một ngày, sẽ vì người khác làm quần áo cưới, sẽ còn dẫn tới họa sát thân. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.